Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Phần 5, Đó Là Ai? Sở Sư ngẩng đầu nhìn mắt, Đường Thị Tư thiếu gia a, tỷ ngươi đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô cầu dạng, kỳ thật hoa tâm đâu. Nghe nói mỗi nửa tháng liền phải đổi cái bạn gái, còn có nữ hài bụng to tìm tới môn. Sinh hoạt cá nhân đặc biệt hỗn loạn, nàng trong giọng nói đều là đối vị này Tư thiếu gia khinh thường. Sở Yêu vừa nghe Sở Sư nói như vậy, cũng đã tắt mới vừa rồi tâm tư. Cũng là, cho dù nàng có thể đi vào thế giới này, cũng không đại biểu người khác có thể lại đây. Liên tính lớn lên giống nhau như đúc có thể nói minh cái gì đâu. Huống chi nếu thật là người nọ, sao có thể giống Sở Sư nói như vậy ăn chơi trác táng. Nàng là bởi vì ở chiến trường bỏ mình mới đến nơi đây. Nếu người nọ thật sự lại đây chẳng phải là thuyết minh hắn cũng. Nàng là tình nguyện hắn ở bên kia hảo hảo sinh hoạt. Chương 7 Sở Yêu ở Sở gia hiện tại tựa như cái dễ toái pha lê hoa hoa. Cho dù là Sở Niên Sở tướng quân như vậy lãnh ngạnh người. Cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng cố tình chậm lại ngữ điệu. Bất quá ở Sở Yêu xem ra thật sự quá cứng đờ. Căn bản thói quen không được. Cũng may mắn lúc ấy nàng đầu đã chịu bị thương nặng. Cứ việc hiện giờ khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt. Nhưng đối với người não nghiên cứu vẫn cứ không hoàn toàn. Cho nên nàng rất nhiều thường thức không rõ ràng lắm. Sở ra người cũng chỉ đương nàng là đại não trong trí nhớ xu xảy ra vấn đề. Cũng không hướng khác phương diện tưởng. Cứ việc như thế. Sở Yêu vẫn như cũ thật cẩn thận tránh cho biểu hiện ra cùng lúc trước, Sở Yêu, sai biệt quá lớn. Tại đây một phương diện, không thể không nói ít nhiều bên người có Sở Sư cái này tiểu loa. Nguyên chủ cùng Sở Sư tuổi kém 8 tuổi, chờ đến Sở Sư trường đến 3-4 tuổi sẽ ký sự thời điểm. Nguyên chủ đã thượng dừng chân chế trường học, nguyên chủ bản thân tính cách lạnh nhạt ít lời. Đầu tiên là bận về việc học tốt nghiệp sau bận về việc quân sự. Cùng tiểu muội ở chung thời gian phi thường thiếu, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng đều là Sở Sư nhìn lên tồn tại. Sở Sư bởi vì từ nhỏ đến lớn đều đối tỷ tỷ có mang khát khao chi tình. Cho nên đối với chiếu cố bị thương tỷ tỷ có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cũng bởi vì như thế. Sở Sư sở hiểu biết càng có rất nhiều người khác trong mắt Sở Yêu. Lúc này mới làm Sở Yêu có thể chậm rãi lời nói khách sáo. Ở Sở Sư trong mắt, Sở Yêu vẫn luôn là Sở gia trẻ tuổi người xuất sắc. Nàng luôn luôn này đây người bảo vệ tư thái xuất hiện ở người khác lời nói chung. Mà hiện giờ cường đại tỷ tỷ lập tức thay đổi thân phận trở thành bị người bảo vệ. Mà chính mình lại biến thành người bảo vệ. Này thực sự thỏa mãn nàng lòng tự trọng, cùng lúc đó hẳn là còn có một loại hiếu thắng tâm. Nàng tỷ tỷ có thể làm được như vậy hảo, kia nàng cũng sẽ không kê monster bởi vậy ở biết được Sở Yêu lựa chọn Long Nha Phủ như vậy một cái. Bị người chế nhạo môn phái, nàng tuy rằng cũng nghĩ tới làm Sở Yêu đổi môn phái, nhưng lại không có nói ra, chỉ là ở trong lòng tưởng. Về sau ở trong trò chơi cũng muốn bảo vệ tốt tỷ tỷ. Sở Yêu tự nhiên là không rõ ràng lắm Sở Sư loại này tâm lý. Ở nhà đợi không có việc gì. Hai người cơm nước xong lại nằm trở về khoang trò chơi. Một lần nữa trở lại giang hồ thế giới. Sở Yêu nhìn thoáng qua. Thanh Sơn Bất Lão cũng không online. Nàng đơn giản chính mình đi lão bà trong nhà. Hướng nàng dò hỏi mặt khác cây quạt chế tác phương pháp. Nàng còn nhớ rõ chính mình đối muội muội ước định, lão bà không đồng ý cũng không phủ định, mà là nói, quạt hương bồ là cây quạt chung chế tác đơn giản nhất. Lão nhân gia tuổi lớn, phức tạp đồ vật cũng làm không được, tinh lực không đủ dùng. Tiểu cô nương ngươi là chuẩn bị học tập loại nào cây quạt chế tác phương pháp đâu? Theo lý thuyết nữ tử nhất thường dùng hẳn là quạt tròn. Nhưng Sở Yêu nghĩ đến là cho Sở Sư làm vũ khí. Quạt tròn liền không dùng tốt, vì thế nói, ta muốn học tập quạt xếp chế pháp, lão bà cũng không lại lăn lộn nàng. Nơi này vốn là có chế tác cây quạt nguyên liệu, khiến cho nàng cầm dùng, Bất quá dù sao cũng là sơ cấp rèn, tài liệu chỉ là bình thường cây trúc cùng giấy bản. Sở Yêu cũng không ngại đơn sơ, mà là thực nghiêm túc cùng lão bà học tập, chờ tới tay chung quạt xếp chế tác hoàn thành. Quả nhiên lại là bạch quang chợt lóe. Lục trúc quạt xếp, bền độ, 25, thương tổn, 14-18. Hiệu quả, vô, thuyết minh, đây là một phen bình thường quạt xếp. Tuy nói vẫn là không có hiệu quả thuyết minh, nhưng là cùng hệ thống đưa tay mới mộc bổng so sánh với. Thương tổn giá trị phiên vài lần, nàng nhìn trống rỗng mặt quạt, cảm thấy thiếu điểm đồ vật, liền hỏi, lão bà, xin hỏi ngươi nơi này có bút mực sao? Bút mực a, ta này nhưng không có. Ngươi muốn đi phía trước Hà Tú Tài ra hỏi một chút, Sở Yêu cảm tạ lão nhân. Cầm quạt xếp đi tìm Hà Tú Tài. Hà Tú Tài là trong thôn tư thục tiên sinh. Sở Yêu đi thời điểm, hắn chính giáo một đám tiểu đậu đinh thiên tự văn. Sở Yêu ở ngoài cửa chờ hắn lên lớp xong, mới gõ cửa đi vào. Hà Tú Tài nhìn đến nàng giống như có chút kinh ngạc. Người xứ khác, ngươi tìm ta chuyện gì? Sở Yêu nói, ta lúc trước làm một thanh quạt xếp, cho nên muốn tới quản tiên sinh mượn giấy bút viết lưu niệm mani, nga. Hà Tú Tài nói, ở phiến thượng viết lưu niệm cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Cũng thế, ngươi nếu có thể tập đến chế phiến pháp, lại có thể tìm được ta nơi này tới, cũng coi như là người có duyên. Cùng ta tới, Sở Yêu đang nghĩ ngợi tới ở cây quạt thượng viết tự có cái gì khó. Nghe được Hà Tú Tài nửa câu sau lời nói, vẫn là theo đi lên. Hà Tú Tài ra ly tư thục rất gần, môn là một vị thanh tú phụ nhân tới khai, ngũ quan cũng không như thế nào xuất chúng. Thắng ở làn da trắng nõn, khí chất nhã nhặn lịch sự. Hà Tú Tài cùng Sở Yêu giới thiệu, đây là nội tử. Thêu thùa có thể nói trong thôn nhất tuyệt, lại cùng phụ nhân nói. Cái này người xứ khác là tới học tập phụ năng phương pháp gì? Nàng bất quá là muốn mượn cái bút mực mà thôi a. Như thế nào bỗng nhiên biến thành muốn học đồ vật? Phụ năng là cái gì a? Trong lòng có vấn đề nàng liền hỏi ra khẩu. Chỉ nghe Hà Tú Tài đáp, ngươi trong tay quạt xếp là một thanh vũ khí. Lúc trước ngươi tưởng hướng lên trên mặt viết lưu niệm. Còn không phải là tưởng ở này thượng phụ năng sao? Nếu không học tập như thế nào có thể làm được? Hắn cũng không hề xem Sở Yêu phản ứng, mà là đem phụ năng trước giới thiệu. Phụ năng là một cái phi thường thực dụng sinh hoạt kỹ năng. Ngươi có thể phụ năng với vũ khí cùng trang bị thượng. Làm ngươi võ công càng thêm cường lực, trang bị thượng phụ năng nói như vậy đều là dựa vào thêu thùa hoàn thành. Mà vũ khí tắc các có bất đồng. Như là ngươi trong tay giấy phiến liền càng thích hợp bút mực phụ năng. Nếu là quạt tròn tắc cũng dùng thêu thùa, nếu là đao kiếm chờ vũ khí còn cần lấy hỏa rèn. Bất quá trong thôn không có thợ rèn, khó nhất rèn liền trước không giáo ngươi, trước đem mặt khác hai loại giáo thụ ngươi lại nói, hắn nói. Đem giấy và bút mực lấy ra, nói, đầu tiên, ngươi yêu cầu học được viết tự. Chờ ngươi thuần thục về sau, phụ năng uy lực liền lớn hơn nữa. Ngày sau nếu có cơ duyên ngươi cũng có thể tập họa. Bất quá vậy không phải ta có thể dạy dỗ phạm trù, hắn rốt cuộc chỉ là tân thủ thôn một vị tư thục. Tiên sinh, chỉ có thể nói vài thô quần thùng thôi. Sở Yêu nhìn hắn viết tự, vẫn chưa cảm thấy rất khó. Nàng tùy tay cầm một cây trúc bút, suy nghĩ một lát, ở giấy phiến thượng đề thượng quan sư một thơ. Này dù sao cũng là nàng cấp Sở sư làm đệ nhất bính cây quạt. Vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa, nàng tự cũng không khó coi, nhưng đối với lần này tác phẩm lại không quá vừa lòng. Trong lòng thở dài, này dù sao cũng là hương dã chung, giấy là giấy bản, bút cũng thô ráp, tùy tiện viết viết thôi. Ai ngờ nàng phủ một viết xong cuối cùng một chữ, cây quạt thượng liền thoáng hiện một đạo lục quang. Sau đó Sở Yêu liền phát hiện này cây quạt ban đầu thuộc tính phía dưới lại nhiều một hàng màu xanh. Lục chữ nhỏ, vũ khí phụ năng, công kích cộng 5, tốc độ cộng 3. Hà Tú Tài cũng kinh ngạc nói. Xem ra các hạ ở phụ năng phương diện cực có thiên phú a, Sở Yêu đại khái minh bạch hẳn ý tứ. Phải biết rằng nàng cho tới bây giờ gặp qua trang bị đều là màu trắng phẩm chất. này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến màu xanh lục phẩm chất đồ vật đâu. Lại còn có bỏ thêm tốc độ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến cái này thuộc tính. Nàng đem cây quạt thu hảo, trước cảm tạ Hà Tú Tài. Hà Tú Tài xua xua tay, ta nơi này không có gì nhưng dạy ngươi, ngươi vẫn là đi tìm nội tử đi, Hà Thị trong ngoài như một. Tính cách thập phần ôn hòa, thập phần kiên nhẫn lấy ra kim chỉ cùng khăn tay, Nhu Uyển hướng Sở Yêu nói một ít thêu thùa những việc cần chú ý. Bất quá này đối với Sở Yêu tới nói thật không phải một kiện việc khó. Nàng đến bây giờ cũng thấy ra, có lẽ là bởi vì nàng vốn dĩ chính là cổ nhân nguyên nhân. Trò chơi này thật nhiều giả thiết đối nàng tới nói đều quá dễ dàng. Giống như là lúc trước tập viết, nếu đổi thành những cái đó người chơi, cho dù bọn họ cổ văn tự học không tồi, nhưng muốn dùng bút lông viết ra lưu sướng văn tự cũng không có khả năng. Còn có cái này thêu thùa, ở hiện giờ là đã biến mất tài nghệ, vô pháp phục chế, mà từ đầu học khởi nhưng cũng không dễ dàng. Nàng đối Sở sư trong miệng Đường thị lại một lần sinh ra hứng thú thật lớn. Tùy tiện thêu một cái khi còn bé luyện tập nước gợn văn. Không nghĩ tới lại làm thành một cái phụ năng, không màng đại khái là bởi vì tương đối đơn giản, cho nên là màu trắng, phần che tay phụ năng. Công kích cộng ba Hà Thị gật đầu nói nàng đã học xong thêu thùa phụ năng. Nàng nói lời cảm tạ sau thu hồi phụ năng, rời đi Hà Tú Tài ra, mới vừa ra khỏi cửa liền thu được Thanh Sơn Bất Lão Bồ Câu đưa thư. Hỏi nàng ở đâu, Bồ Câu đưa thư ở giang hồ trung tương đương với trò chuyện riêng. Bất quá cũng không phải miễn phí, mỗi cái người chơi mới ở mới vào trò chơi sẽ có 20 chương hệ thống đưa giấy viết thư. Nếu dùng xong rồi liền yêu cầu chính mình tiêu tiền mua. Sở Yêu trước mắt còn không biết chuyện này, cho nên cũng thập phần dũng cảm viết mấy chữ trở lại cấp Thanh Sơn Bất Lão. Không một hồi liền nhìn đến hắn chạy tới thân ảnh, tới rồi nàng trước người còn ở lại nhài. Sớm biết rằng ngươi ly đến như vậy gần ta liền không lãng phí một chương giấy viết thư, Sở Yêu. Ngạc nhiên nói, giấy viết thư thực quý sao? Thoạt nhìn chất lượng cũng không tốt lắm a, còn không bằng nàng làm cây quạt dùng giấy bản đâu. Thanh Sơn Bất Lão gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không tính quý, một chương một tiền đồng, bất quá tay mới thời kỳ tất cả mọi người đều rất nghèo. Cho dù có tiền đều lưu trữ mua thuốc, giấy viết thư không thuộc về nhu yếu phẩm, cho nên không có gì sự tất cả mọi người đều sẽ không dùng, hắn thở dài. Này đại khái chính là cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán. Chờ đến ra tân thủ thôn, đại gia căn bản đều không đem một tiền đồng đương hồi sự. Nhưng là không ra phía trước thật là quá gian nan, bản thân trong thôn đưa tiền nhiệm vụ thiếu chi lại thiếu. Dược bán lại quý, tưởng xung hiện thực tệ đổi trò chơi tệ đi, còn cần thiết phải chờ tới vào chủ thành mới được. Tóm lại chính là khó a, đương nhiên cho dù tay mới thời kỳ như vậy hố cha. Giang hồ nhiệt độ vẫn như cũ cư cao không dưới. Hắn nói một câu thanh âm lại khôi phục sức sống. Hệ thống đưa giấy viết thư là thấp kém nhất, chờ đến có thể tiến chủ thành sẽ có mặt khác loại hình. Đương nhiên càng tinh xảo bán đến càng quý, người nói giấy viết thư lại không mang theo thuộc tính, cũng không thêm thương tổn. Còn không phải là bộ dáng không giống nhau sao? Thật là có coi tiền như rác đi mua, Sở Yêu chỉ cười không nói. Trên đời này mặc kệ khi nào cũng không thiếu loại này tưởng đem chính mình cùng người thường khác. Nhau khai người A, Thanh Sơn Bất Lão lãnh Sở Yêu đi tiếp hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ. Thật vất vả tễ đến phía trước, liền nghe thôn trưởng nói. Gần nhất thôn bên cạnh Sơn Tặc ngo ngoe dục dịch. Ta xem hai vị đại hiệp võ công cao cường, liền thỉnh hỗ trợ tiêu diệt cường đạo đi, hai người nháy mắt nhiều một cái nhiệm vụ. Tiêu diệt Sơn Tạc, không phần 30, chương 8 Sở Yêu phía trước chưa làm qua hàng ngày nhiệm vụ. Chỉ coi như bình thường nhiệm vụ tiếp, kết quả từ trong đám người rời khỏi tới liền phát hiện Thanh Sơn Bất Lão vẻ mặt hưng phấn. Nàng hỏi, cái này hàng ngày nhiệm vụ chẳng lẽ có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên rồi, Thanh Sơn Bất Lão đại khái là sợ bị người khác nghe thấy. lôi kéo nàng tới rồi một người thiếu địa phương. Tuy khó nén hưng phấn nhưng vẫn là hạ giọng nói. Nói như vậy, thôn trưởng tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ đều là làm người chơi đi sát lão thử sát sâu. Này vẫn là lần đầu tiên làm đi sát sơn tặc đâu. Phải biết rằng giang hồ bởi vì làm chân thật, cho nên khoảnh khắc chút động vật quái chỉ biết rớt ra lông món lòng linh tinh đồ vật. Mà chỉ có giết người hình quái tài có khả năng rơi xuống tiền A. Chúng ta phát đạt lạp. Sở Yêu nhướng mày, kia ấn ngươi cách nói. Hình người quái hẳn là so động vật quái cao cấp đi. Ngươi xác định chúng ta hai cái có thể đánh thắng được sao? Xác thật, giang hồ trung thập cấp mới có thể ra tân thủ thôn. Mà bọn họ hai cái hiện tại cũng mới lục cấp xuất đầu. Trên người còn ăn mặc tay mới trang. Huyết lượng là đáng thương hề hề 400 điểm, công kích phòng ngự cũng không cao. Muốn giết chết 30 cái sơn tặc trên cơ bản không có khả năng. Thanh Sơn Bất Lão cũng nghĩ đến điểm này. Nhăn lại mi, chúng ta đây muốn cùng người khác tổ đội chia sẻ nhiệm vụ sao? Sở Yêu nghĩ nghĩ, nói, đi trước nhìn xem sơn tặc cái dạng gì lại nói, hai người dựa theo bản đồ đi tìm sơn tặc nơi tụ tập. Đó là ly thôn mấy dặm xa một cái tiểu đỉnh núi. Càng lên cao tượng trưng hồng danh quái điểm đỏ càng dày đặc. Sở Yêu suy nghĩ chính mình mang theo Thanh Sơn Bất Lão cũng đừng tưởng xông vào sát cái thống khoái. Nhật điểm nhi lạc đơn sơn tặc thấu đủ số mới là chính đề. Trong trò chơi quái chia làm chủ động quái cùng bị động quái. Chủ động quái giống như là sơn tặc loại này hồng danh quái. Chỉ cần người chơi xuất hiện đang trách nhất định trong phạm vi. Bị quái nhìn đến hoặc cảm giác đến liền sẽ bị công kích. Mà giống nhau bị động quái đều là hoàng danh. Chỉ có bị người chơi công kích đến mới hồi phản kích. Cho nên vì tránh cho dẫn quái, hai người đều tránh ở đại thụ mặt sau. Sở Yêu vừa lúc nhìn đến một cái lạc đơn sơn tạc. Bất quá cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Hơn nữa nàng cũng sợ chính mình đi ra ngoài lại đem bên cạnh tiểu quái cũng dẫn lại đây. Nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt một phen đá, cầm khởi một viên đối với gần nhất sơn tạc đánh qua đi. Quả nhiên đem quái dẫn lại đây. Nàng trong tay công kích tối cao chính là ngày hôm qua làm quạt xếp. Cứ việc nàng rất ít dùng loại này văn nhã đồ vật làm vũ khí. Nhưng không đại biểu nàng sẽ không dùng. Thủ đoạn phiên động. Hoặc thứ hoặc chụp, bên cạnh Thanh Sơn Bất Lão kén rìu, vốn là nhiệm vụ đồ dùng, kết quả bị Thanh Sơn Bất Lão mặt dày mày dạn từ Tôn Đại Tẩu nơi đó muốn lại đây. Hỗ trợ, cũng làm cho bọn họ đánh chết một cái, ngã trên mặt đất sơn tặc cũng không có xuất hiện huyết nhục mơ hồ đáng sợ bộ dáng. Không vài giây liền biến mất, trên mặt đất chỉ để lại mấy cái đồng tiền cùng một kiện vải mịn áo trên. Thanh Sơn Bất Lão vui dạo dực đi nhặt lên tới. Hoa, ta ở trong trò chơi nhiều như vậy thiên, mới nhặt được một kiện trang bị. Rốt cuộc có thể thay thế tay mới trang, cái này vải mịn y tuy rằng cũng là bạch trang. Nhưng phòng ngự ít nhất so tay mới trang nhiều hai điểm money hắn nhặt lên tới lại không chính. Mình lưu lại, mà là chạy về Sở Yêu bên người tưởng giao cho nàng. Sở Yêu đương nhiên cự tuyệt, người trước lưu lại đi. Chúng ta còn muốn lại đánh 29 cái sơn tặc đâu. Tổng hội rớt trang bị Thanh Sơn Bất Lão cũng không cùng nàng chối từ. Mà là trực tiếp thay. Xác thật so tay mới trang đẹp. Thoạt nhìn có chút giống trong thôn NPC xuyên y phục. Hắn mới vừa rồi kén rìu cũng mệt mỏi quá sức. Cùng Sở Yêu nói trước nghỉ một chút lại nói. Sau đó lại bát quái lên. Sở tỷ a. Ngươi vừa rồi trong tay lấy cây quạt là cái gì a? Thấy thế nào lên so với ta dìu thương tổn còn cao? Tuy tiện là money, Sở Yêu không có gạt tâm, đem cây quạt làm Thanh Sơn Bất Lão nhìn thoáng qua. Thanh Sơn Bất Lão không bị cây quạt 14 đến 18 công kích dọa đến, mà là bị phía dưới vũ khí phụ năng kinh tới rồi. Tỷ a, ngươi lại đi học phụ năng. Hắn nói chuyện thanh âm có điểm run, Sở Yêu nhưng thật ra không quá đương hồi sự. Đúng vậy, trong nháy mắt Thanh Sơn Bất Lão mắt sáng rực lên. Tỷ a, ngươi như thế nào như vậy nghiêu bức đâu? Phụ năng chính là giang hồ nhất nổi tiếng sinh hoạt kỹ năng A. Giang hồ là một cái đại hình tổng hợp tính mạng thực tế ảo trò chơi. Trừ bỏ cạnh kỹ, phó bản chơi pháp ngoại, sinh hoạt chơi pháp cũng thập phần đa dạng. Đơn nói sinh hoạt kỹ năng liền có mười mấy loại, nếu tế phân còn sẽ càng nhiều. Tương đối đại chúng có thu thập, gieo trồng, bảo đinh, rèn, may, trù nghệ, chế dược chờ. Mặt khác còn có lấy quặng, nghề làm vườn, câu cá, thuần dưỡng, được khảm chờ thường dùng kỹ năng. Mà phụ năng chính là trong đó đã thường dùng lại hiếm thấy hạng nhất kỹ năng. Nói nó thường dùng, là bởi vì nó tác dụng thực rộng khắp, trên cơ bản sở hữu trang bị đều có thể đánh phụ năng. Mà hiếm thấy thì tại với có thể học được nó người quá ít. Nói như thế, ở hai lần nội chắc chung mặt khác mấy hạng sinh hoạt kỹ năng có người luyện đến trung cấp. Hơn nữa thành công làm ra màu lam trang bị. Nhưng chỉ có phụ năng cái này liền màu xanh lục phẩm chất cũng chưa xuất hiện quá. Rất nhiều sinh hoạt người chơi thỏa thuê mãn nguyện cảm thấy chính mình nhất định có thể lũng đoạn. Phụ năng thị trường trở thành lớn nhất người thắng. Sự thật lại hung hăng mà đánh bọn họ mặt, mà lệnh người tuyệt vọng sự tình ở chỗ. Trang bị vũ khí có thể dựa đánh phó bản hoặc là đấu trường tích phân đạt được. Dược phẩm có thể ở trò chơi cửa hàng chung mua sắm. Nhưng là phụ năng chỉ có thể từ người chơi chế tác. Không có khác đạt được phương pháp. Hết chương.